Dị giới thú y, chương 611, bí mật trên cơ thể An Cát Lệ Na, góc truyện audio.com, đại pháo của pháo binh Bố Lôi Trạch nhắm thẳng vào mẫu thần ầm ầm bắn đến. Hàng nghìn quả đạn chính xác lạ thường, đều bỏ qua An Cát Lệ Na, nhắm thẳng vào đầu mẫu thần. Mẫu thần vô cùng tức giận, trong tam giới ngoài ốc nhĩ đốn, người bà ta căm hận nhất là Khải Sát Lâm, người có kinh cực nguyên tố lĩnh vực, nhưng đúng lúc sắp có được tin tức của Khải Sát Lâm, cự pháo của Bố Lôi Trạch lại bắn tới trên đinh đầu. Quát một tiếng lớn, mẫu thần cũng không muốn phải liều mạng với cự pháo còn mạnh hơn hàng nghìn thần lực hợp lực, bà ta bay lên cao. Trong vương trướng của Hải Vương, Sở Thiên dặn dò, bằng bất cứ giá nào, phải cứu An Cát Lệ Na. Nói xong, giọng nói hắn trở nên lạnh lùng, nói. Nếu không cứu được cũng không thể để cô ta rơi vào tay mẫu thần, hiểu không? Bạn đang xem tại truyện full. Gạch dưới bên kia thông tin, Thạch Kim Cương kinh ngạc không khỏi hỏi lại. Kim Cương thỉnh câu hỏi lại mệnh lệnh, hàm ý của mệnh lệnh có phải là lúc nguy kép thà rằng giết An Cát Lệ Na cũng không được để cô ta rơi vào tay Bố Lan Ni. Sở Thiên nghiến răng nói, đúng. Kim Cương do dự một lúc, dù sao An Cát Lệ Na và hắn cũng đã có hôn ước, nhưng thiên chức của quân nhân chính là phục tùng mệnh lệnh, trên chiến trường chỉ có thắng bại, không có thân tình. Phân loại trận, mục tiêu của đội 1 là Bố Lan Ni, không ngừng tấn công, mục tiêu của đội thứ 2 là An Cát Lệ Na, đợi lệnh. Phất Lạp Địch Nặc, ngươi làm gì vậy? Tiếu Bạch tức giận xóa thông tin thạch trong tay Sở Thiên, Ma Căn gia tộc tuy hỗn đản, nhưng bây giờ An Cát Lệ Na đang liều mạng thay ngươi. Mỹ Nhân Ngư cũng có chút bất mãn nhìn Sở Thiên, tại sao phải giết An Cát Lệ Na? Chuyện rất phức tạp, biểu tỷ, sau này sẽ giải thích với ngươi. Sở Thiên đặt tay lên đầu Tiểu Bạch, nghe đây, bây giờ ta có thể xác định An Cát Lệ Na chắc chắn có mối quan hệ với mẹ hai nàng, không chừng còn biết tin tức của đệ đệ nàng nữa. Nhưng phẩm hạnh của An Cát Lệ Na nàng cũng rõ, vì lợi ích cô ta có thể làm những việc trái lương tâm. Ta làm vậy chỉ vì bảo vệ cho đệ đệ nàng. An Cát Lệ Na không xấu xa như vậy chứ, nãm đó ta đã từng hợp tác với cô ta cũng rất trọng chữ tín. Chuyện ở địa ngục ngươi quên rồi sao, cô ta vì coi trọng lời hứa mà trở mặt với Thái Dương Thần. Sở Thiên lắc đầu, sở dĩ ở địa ngục cô ta giữ lời hứa là vì cô ta sợ nàng chưa chết sau này chắc sẽ tìm cô ta tính sổ. So với Thái Dương Thần, uy thế của nàng còn lớn hơn nhiều. Nhưng hôm nay, Sở Thiên vẫn nói với về chống đối mẫu thần, nếu mẫu thần cho cô ta lợi ích gì đó, để cô ta nói ra tin tức của đệ đệ nàng thì sao? Tiểu Bạch nói, thân phận của đệ đệ ta ngay cả sử đế phân cũng không biết, An Cát Lệ Na chưa chắc đã biết. Ta dám chắc, Sở Thiên nghiêm giọng nói, dù An Cát Lệ Na chỉ có 1/1000 khả năng biết tin tức của đệ đệ nàng, thì cô ta cũng đã không thể rơi vào tay mẫu thần. Nếu không nàng có thể đoán được hậu quả không? Tiểu Bạch không nói gì. Mỹ Nhân Ngư Chi nghe được đại khái, dù sao cũng hiểu được một ít, nói. Ái Lệ Ti Hạ, ta không rõ các ngươi đang nói cái gì, nhưng ta biết tính tình của mẫu thần, nếu ngươi thực sự có một người đệ đệ khác me, thì mẫu thần sẽ dùng mọi cách giết hắn. Nói xong, cô ta nhìn Sở Thiên, nói tiếp. Nếu đệ đệ ngươi vô tình có liên quan với Bố Lôi Trạch như vậy, mẫu thần sẽ trực tiếp tuyên chiến gạch dưới với Bố Lôi Trạch như vậy, biển cấn và cây hỏa diệm cũng sẽ bị cuốn vào chiến. Góc truyện audio.com, tranh, đến lúc đó sẽ lại có một cuộc đại chiến thần tộc. Lúc này, An Cát Lệ Na bị lôi điện của mẫu thần đánh cho bị thương, nhưng mẫu thần vẫn không có ý định buông tha cô ta. Nhận được mệnh lệnh của Sở Thiên, A Mạt Kỳ không còn để ý đến Khố Khoa Kỳ nữa, mà mở thông đạo đi cứu An Cát Lệ Na, nhưng thứ thông đạo không gian này, khi mở một không gian càng lớn, thì hao tổn thần lực càng nhiều, A Mạt Kỳ vừa đối phó với Khố Khoa Kỳ, vừa phải cứu An Cát Lệ Na đã biến thành bản thể, vì vậy càng mất sức lực nhiều hơn. An Cát Lệ Na biến về nhân hình đi, bản thể của ngươi lớn quá. Thông đạo của ta không cứu nổi ngươi. A Mạt Kỳ hét lớn. An Cát Lệ Na bị truy đuổi đến nỗi không còn đường thoát, không có đường lùi, tiếng hét của A Mạt Kỳ lúc này chính là lời cứu mạng cô ta không hề do dự, lập tức biến thành nhân hình, cùng lúc này, thông đạo của A Mạt Kỳ đã mở đến trước mặt cô ta. Chỉ còn cách cửa thông đạo không xa, An gạch dưới Cát Lệ Na vui mừng chui vào, nhưng cô ta vội vàng chạy trối chết nên không thấy mẫu thần đã mở rộng thêm lĩnh vực, một làn gió nhẹ thổi đến thông đạo của A Mạt Kỳ. Không được rồi, đừng vào. Tiếu Bạch vội hô lớn, nhưng không kịp nữa rồi. Cảnh sắc trước mặt An Cát Lệ Na thay đổi, cô ta nghĩ mình đã thoát ra ngoài, không khỏi thở phào, nhưng cô ta vừa định thân, lại phát hiện mình đang đứng trước mặt mẫu thần. Một tay cầm cố An Cát Lệ Na, mẫu thần cười nói, A Mạt Kỳ, phải cảm ơn ngôi rồi. A Mạt Kỳ kinh ngạc, gạch dưới đây đã là lần thứ hai mẫu thần thay đổi lực lượng của sáng thần chúc phúc. Liền sau đó, hắn lại nghĩ đến một mệnh lệnh khác của Sở Thiên, ngươi có thể thay đổi không gian của ta, có thể thay đổi được vòng luân hồi sinh tử không? Phán quyết ưng đao xuất ra, mở rộng ra, không có chiêu thức gì, chỉ là một đao đơn giản đi với tốc độ vô cùng nhanh về phía mẫu thần, ánh đao bao gồm cả An Cát Lệ Na. Lĩnh vực của mẫu thần lại mở ra, nghịch nguyên tố. Phốc một tiếng, ưng đao của A Mạt Kỳ chém vào cánh tay của mẫu thần. Mẫu thần kinh ngạc nói, người có thể phá được nghịch nguyên tố của ta. Cái gọi là thần vương cảnh giới, chính là có thể tìm được quy luật cơ bản nhất về sự chuyển hóa của tất cả các nguyên tố, như bố Lai Ân Đặc, hắn có thể làm cho tất cả các nguyên tố đang vận động dừng lại. Dung hạch của Lạp Lý, chỉ lợi dụng nhiệt độ đủ cao, tất cả các nguyên tố đều dung hòa theo nguyên tắc này, nhưng bát trọng thần lực lại có thể tự mình tạo ra một quy luật. Như phán quyết của Tư Đặc Ân, chính là tự định ra một quy luật, chỉ cần đó là một quy luật nguyên tố mà nó không hài lòng, thì tất cả đều vô hiệu. Còn nghịch nguyên tố của mẫu thần chính là quy định tất cả các nguyên tố trong lĩnh vực vận hành ngược lại, vì vậy vừa rồi kinh cức nguyên tố của An Cát Lệ Na đã bị nghịch chuyển, thông đạo để chạy trốn lại biến thành nơi chịu chết. Còn về sinh tử luân hồi của A Mạt Kỳ chính là lợi dụng trong nguyên tố vận hành nhất định phải có thịnh có suy, có sinh có tử. Mẫu thần có thể thay đổi được phương hướng nguyên tố, nhưng khi nguyên tố từ chính hướng chuyển sang nghịch hướng, nhất định phải có một thời khắc dừng lại, A Mạt Kỳ cũng chính là nắm bắt được khoảng thời gian nguyên tố chuyển ngược này, đã nhanh chóng phá giải được lĩnh vực của mẫu thần. Đáng tiếc A Mạt Kỳ không phải là một thần vương, hắn có cách nhưng không đủ thần lực để đánh bại được mẫu. Góc truyện audio.com, thần, vừa nắm được phần thắng, hắn liên thở dài buông tay, ta còn cần phải có thời gian. A Mạt Kỳ không hài lòng với kết quả trận chiến, nhưng mẫu thần lại tức giận, bao năm nay, đây là lần đầu tiên bà ta bị thương, An Cát Lệ Na cũng vô cùng kinh ngạc, cô ta nhận ra được chiêu vừa rồi A Mạt Kỳ cũng đồng thời nhắm vào cô ta. Mẫu thần còn chưa nói gì, hỏa pháo của pháo binh bố Lôi Trạch đã tiếp đến, hơn hàng ngàn đầu pháo bao trùm lấy mẫu thần và An Cát Lệ Na. Lúc này Khố Khoa Kỳ lấy hộp sáng thần chi tâm ra, khởi động cửu trọng thần lực hét lớn. Nghĩa Mậu, đã bắt được An Cát Lệ Na trong tay rồi, chúng ta cứ từ từ mà thẩm vấn, ta yểm hộ cho người, chạy mau. Hảo hài tử, mẫu thần cười lớn quay về trong quân đoàn vong linh, chỉ huy đại quân lùi về. Gạch dưới trong hải dương, Sở Thiên giận dữ vứt thông tin thạch hừ, lại để rơi vào tay mẫu thần. Vưu Nhân quay trở về biến, thấy Sở Thiên liến hỏi, Phất Lạp Địch Nặc, mẫu thần và An Cát Lệ Na rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sở Thiên suy nghĩ chốc lát, trong lòng nghĩ chắc cũng trong một khoảng thời gian ngắn, khi mẫu thần có được thứ bà ta cần dỗi thì giông bão sẽ nổi lên, đến lúc đó sẽ còn phải lợi dụng đến sức mạnh của Vưu Nhân, thà rằng bây giờ tiết lộ cho hắn chút tin tức, chi cần giấu việc của Sử Đế Phán là được. Nghĩ vậy, Sở Thiên cười khổ nói, Tiểu Bạch có một người đệ đệ thất lạc, chỉ có An Cát Lệ Na mới biết tin tức của hắn. Đệ đệ, lẽ nào là mẫu thần muốn tìm con trai của mình? Sở Thiên lắc đầu nói. Không phải là con trai của bố Lan Ni, là con trai của Ốc Nhĩ Đốn. Vưu Nhân lập tức hiểu ra sự khác biệt giữa hai câu nói này, bật cười, con riêng của sáng thần, ha ha. Này, không được cười nhạo cha ta. Tiếu Bạch không vui nói. Ta đâu dám cười nhạo sáng thần. Chỉ là, Vưu Nhân không khỏi mỉm cười, bây giờ An Cát Lệ Na đã bị bắt vào quân doanh vong linh, lúc đó khó có thể trốn thoát được, ngươi dự định phải làm sao? Cứ chờ, Sở Thiên thở dài, An Cát Lệ Na không phải là người cứng đầu, không cần dùng nhiều thời gian cô ta cũng có thể nói ra sự thực rồi, đến lúc đó cứ xem mẫu thần muốn giết ai, thì đó chính là con trai riêng của sáng thần. Như vậy cũng tốt, ta khỏi mất công đi tìm. Sở Thiên nhún vai, Vưu Nhân đột nhiên hỏi, tìm được đứa con riêng kia rồi, người còn có dự định gì nữa? Sở Thiên ngập ngừng, đúng vậy, thực thần cầu xin Sở Thiên đi tìm đứa con đó, nhưng sau khi tìm thấy nó rồi thì sao? Trong chốc lát tất cả mọi người trong bố Lôi Trạch đều sững sờ, tại sao lại đi tìm đứa con riêng đó? Nếu nói là muốn bảo vệ nó thì không phải là cứ để cho không ai biết đến nó chẳng phải tốt hơn sao? Sở Thiên thầm nghĩ, đặc điểm duy nhất của đứa con đó là có thể khống chế Tư Đặc Ân, nhưng từ thái độ của Kiệt Khắc Tôn, đối với Sở Thiên, Tư Đặc Ân không hề gây ra sự uy hiếp gì, ngược lại còn là một trợ lực, như vậy, Sở Thiên còn muốn tìm đứa con đó làm gì? Bầu không khí nhất thời im ắng. Sở Thiên đột nhiên hỏi Tiểu Bạch, tại sao chúng ta phải tìm đệ đệ nàng nhi? Tiểu Bạch ngập ngừng nói, không phải ta muốn tìm, là ta. Trời ơi, cô ta kêu lên, Sở Thiên cũng nghĩ ra con riêng thì chỉ có một lý do hợp lý nhất, đó gạch dưới là cha con đoàn tụ, nói cách khác khi đứa con đó xuất hiện sáng thần. Có phải cũng sẽ xuất hiện hay không? Xà Lỗ thông lĩnh quân đoàn từ bên ngoài bước vào vương chứng, phá vỡ bầu không khí kỳ lạ bên trong, miện hạ Khố Khoa Kỳ cầu kiến. Vưu Nhân. Góc truyện audio.com, cho mày, quay mình đi đến chỗ ngồi của Minh, cho hắn vào. Khố Khoa Kỳ vẻ mặt mỉm cười đi vào, hành lễ với Vưu Nhân chào hỏi xong, hắn lại cười nói với Sở Thiên. Tỷ phu, Nghĩa Mẫu mời ngươi và Ái Lệ ti tỷ tỷ đi một chuyến. Hừ, Tiếu Bạch bĩu môi nói. Ngươi xem ta là Chư La thú sao? Đi rồi liệu chúng ta còn trở về được không? Nếu các người không muốn đến quân doanh vong linh cũng được. Khố Khoa Kỳ khoát tay, giả ý bảo không có gì, địa điểm gặp mặt ngoại trừ Hải Dương ra các ngươi có thể tùy chọn các địa điểm khác, ý của nghĩa mẫu là, dù sao cũng phải tách linh hồn của hai tỷ tỷ ra. Cách chương.